Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Stylist bộ đội vs Nairet thành viên. Kết quả là thú người tiểu đội cứ như vậy thành lập. Ngày thứ hai buổi tối, Isdet đứng ở thật cao trên đá lớn chỉ một cái phía trước. Tối nay nhiệm vụ là tiêu diệt phía trước sơn tặc, chắc thử các người một chút riêng mình sức chiến đấu, thuận tiện ma hợp một cái đoàn thể hợp tác tính. Như vậy, xuất phát, thú nhân các thành viên dồn dập cầm vũ khí lên sông về phía trên một cái đơn sơ trong sơn trại. Ở liên tiếp, bọn sơn tặc trong tiếng kêu sợ hãi kéo ra chiến đấu mở màn. Hades cùng Isdet lặng lặng đứng ở trên đỉnh núi nhìn sông lên núi mọi người. Nhỏ bé gió thổi lất phất, Isdet tóc dài màu lam. Nàng không thấy chiến đấu phía trước, khẽ rũ mắt xuống liêm. Tựa hồ đang phiền não tương đương lấy cái gì. Làm sao vậy? Hades kéo lại bên người Isdet tay, ôn nhu mà hỏi. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ như thế nào đem đánh lén ban đêm những con chuột kia dẫn ra. Ta là con chuột thật đúng là xin lỗi đâu. Hades ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt đến. Hiện tại không thể so với ngươi nguyên tác. Bây giờ Nairet không chỉ không có giảm quân số một người, còn giết ngược Isdet tam thú sĩ. Isdet khổ não cũng là có thể lý giải. Lần trước tam thú sĩ nhiệm vụ thất bại, Isdet cũng không nghĩ tới những biện pháp khác, chỉ có thể trước tôi luyện thú người tiểu đội, chờ đợi thời cơ. Isdet, tại sao muốn cố gắng như vậy trợ giúp đế quốc? Hades không hiểu hỏi, trợ giúp cường giả không phải là chuyện đương nhiên sao? Isdet kỳ quái trừng đại con mắt. Hơn nữa, đế quốc bây giờ tràn đầy chiến hỏa tình hình để cho ta phi thường vui sướng đâu. Như vậy không kiêng nể gì cả rong ruổi trên chiến trường cảm giác. Thật đẹp, hay, Isdet hơi nhắm lại con mắt, ngưỡng mặt lên say mê nói rằng. Phải không, Hades không hỏi thêm nữa. Lại nói tiếp, Isdet trên cơ bản không có lấn lăng quá bình dân. Của nàng tàn khốc hình phạt. Tra hỏi đối tượng đều là đối với lấy địch nhân, đối với người mình còn là phi thường hữu hảo. Nàng chỉ là một thích chiến tranh điên cuồng mà thôi. Mà nếu như đế quốc hòa bình lời nói, nàng sẽ không có ra chiến trường cơ hội. Vài ngày về sau, đánh lén ban đêm tổng bộ. Hắc, boss lần này đi quân cách mạnh tổng bộ giao phó tam thú sĩ Tây Gu. Mấy ngày nay lại có thể thật tốt đi đế đô vui đùa một chút. Leon hạnh phúc nhắm lại con mắt, nói đều có chừng mấy ngày không có đi tửu quán. Sáng sớm ngày mai liền đi qua uống vài chén a. Lúc này Leon đang ngồi xổm bên dòng suối chuẩn bị rửa mặt. Gì, ánh trăng chiếu vào trong suối nước. Leon chính mình mặt cùng một tấm xa lạ giữ tợn mặt chồng vào nhau. Ta ích. Vua sư tử, Leon trong nháy mắt phản ứng kịp, triệu hoán Tây Gu đồng thời hướng bên cạnh nhào lên, một bả lóe hàn quang phi đao cắm ở không có một bóng người tại chỗ. Địch tập, Leon xoay người nhảy lên, trong tay lợi chảo chụp vào bên dòng suối thân ảnh. Lúc này Nairet tổng bộ hành lang, Lerberg cùng đại ca đang ra bên ngoài cực nhanh chạy nhanh. Xem ra gần nhất tính cảnh giác có chút giảm xuống a. Cư nhiên bị nhiều người như vậy vây xào huyệt cũng không biết. Lerberg vừa hướng bên ngoài chạy một bên chính mình phê bình. Lerberg còn cần tăng mạnh huấn luyện để bảo đảm cầm nhiệt tình a. Tình huống hiện tại mặc dù có chút không xong, nhưng cũng không phải là quá khó đối phó. Brand hướng về phía Lerberg giơ ngón tay cái lên. Lerberg, người cũng nỗ lực lên đem, đánh lén ban đêm các vị, chờ đã lâu. Ở Lerberg cùng Brand chạy hành lang phía trước đột nhiên chợt hiện quá một bóng người chắn trước. Mặt bọn họ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Toby, stylist đại nhân mị dưới. Bóng người che ở Lerberg cùng Brand trước người nói rằng, địch nhân sao? Lerberg siết chặt giao nhau chi vĩ. Không ngờ tới cư nhiên bị các ngươi không hề phát giác xâm lấn tới đây. hết thảy đều là stylist đại nhân thủ đoạn. Tự xưng Toby bóng người nhàn nhạt giải thích, cảnh giới của các ngươi đối với toàn năng stylist đại nhân cũng không có tác dụng gì. Lúc này bên ngoài lục tục truyền đến rất nhiều bộ đội đi tới tiếng huyên náo. Dường như toàn bộ Nairet căn cứ đều bị bao vây. Tại dạng này nguy cấp tình huống bên dưới, Bren vung trong tay trường, thương, ác quỷ triền thân trong nháy mắt triệu hoán đến trên người. Hướng về phía Leberg nói ra, người trước đi bên ngoài nhìn tình huống, nơi đây để ta giải quyết. Nói xong trong tay trường, thương đã đâm về phía đối diện Toby. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Leberg cắn răng nói một câu, lập tức đứng dậy liền xông ra ngoài, mới vừa lao ra ngoài trụ sở. Vào mắt chính là Mạn Sơn biến dã hình thù kỳ quái bóng người. Bọn họ mặt không thay đổi cầm vũ khí vây lại cả cái căn cứ. Hanh, tuy là xấu xí, nhưng tạp binh chính là tạp binh. Thiên biến vạn hóa, giao nhau chi vĩ. Leberg MU bàn tay sợi tơ từng cây một bay ra quấn. Lượn quanh tiến lên phía trước đại lượng bóng người. Hai cánh tay giao nhau lôi kéo. Ba, toàn bộ trên sườn núi đều là rơi xuống đất tàn khu gãy chi. Bọn họ đều là bị Leberg Tây Gu sắc bén sợi tơ tính trước đoạn. Hác, nha, Nairet tổng bộ lầu 2, Mai ôm Pumpkin nhảy xuống tới. Thậm chí ngay cả tổng bộ đều bị phát hiện đồng thời vây. Như vậy nguy cơ, thực sự là quá lớn lạp. Pumpkin nhanh chóng bổ sung năng lượng. To lớn quang trụ từ nòng súng bắn, hướng xa xa dày đặc bóng người. Bá, một thanh khổng lồ cây kéo trong nháy mắt liền kéo chặt đứt người chung quanh ảnh. Tóc tím kính mắt nữ hài nâng đỡ kính mắt, hướng về phía mặt đất chết không nhắm mắt mấy người chân thành cúc cung. Phi thường xin lỗi, sau đó, không chút do dự bước ra cửa. Thế nhưng, ai bảo các ngươi đánh thức ta đâu? Hades cũng đã có nói, giấc ngủ không đủ là nữ nhân thiên địch, vì về sau có thể làm Hades nhất xinh đẹp thê tử. Ta mỗi ngày nhất định phải ngủ đủ 8 giờ nói. Ngô, ta đụng phải là đế quốc trốn tránh sát thủ Akame sao? Thực sự là trúng số độc đắc đâu. Cao lớn nam tử nhìn đối diện yêu kiều. Tiểu thân ảnh khổ não nói ra. Thanh kia yêu đao, bị chặt đến là cùng nữa à? Bất quá, hắn giữ tợn cười. Ta đối với phòng ngự của mình vẫn là rất có lòng tin. Vừa dứt lời, đồ sộ hung tàn thân ảnh cầm trong tay đại đao đánh về phía trước mặt thiếu nữ tóc đen. Akame đối với phía trước đồ sộ thân ảnh mang tới áp lực bất vi sở động. Tay trái chậm rãi rút ra Musarame. Hai người thật nhanh sượt qua người. Ai nha, loại này hỗn chiến thực sự là không thích nhất. Nói Taeko, ngươi làm sao không sử dụng ngươi mới được Tây Go quân nhạc mộng tưởng a? Đã biến thành Miu Chelsea lúc này liếm móng vuốt nhìn trước mặt Taeko lại chém giết ngăn các. Nàng lối đi vài cái tạp binh. Đừng oán trách, được mau nhanh cùng mọi người hội hợp a. Taeko quay đầu nói rằng, thái đao lại một lần nữa nhìn cũng không nhìn chém qua bên trái. Mới vừa cũng đã sử dụng qua. Đáng tiếc những người này dường như trải qua cải tạo, thính lực đều bị che giấu. Nói tập kích người của tổng bộ cũng quá là nhiều a. Chẳng lẽ là đế đô tổng tiến công? Hades làm sao cũng không có thông báo a. Thiếu nữ lắc lắc trên đao tiên huyết. Tả oán nói, nha nha, nhân vật chính lâu lắm không phải ra sân nói vậy các người cũng không quá vui vẻ a. Vì vậy, trận chiến đấu này liền không tỉ mỉ chút viết. Cầu đặt hoa tươi trồng đỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.